người con chim đa đa ngần ngơ đứng trông về chốn xa, còn ngâm giang câu ca ngày em bước chân đi theo chồng. Lời ru nghe mơn mông ngày đưa tiếng em rời bến sông, nhìn mây trôi mơn mông nơi quê chồng em còn buồn không. Thời gian trôi qua mau, nhiều khi ngỡ như là giấc mơ, đời không như trong mơ, tình yêu có mấy ai đâu ngờ. Thà như mây lang thang nhờ cơn gió đưa về chốn xa, đừng như chim đa đa sao vô tình. Chớ buồn người ta, rồi con chim đa đa cất cánh bay xa về nơi xa lạ, bỏ lại sau lưng lời ru mang mát câu hát ru con ai hát dòng gần mà đi lấy chồng xa, vui sống bên chồng trong gấm lụa xa qua, em có nhớ thương nơi quê nhà yêu mến. Nâng phím dạo đàn xin đừng trách đa đa, anh hiểu lòng em nỗi buồn người con gái. Chồng xa xứ biết đâu mà tìm, chợt sống trong em bao kỷ niệm êm đềm. Cái thuở còn thơ hai nhà chung xóm, anh thích dạo đàn em thích hát nghêu ngao. Thời gian thầm lặng lẽ trôi mau, anh cứ vô tâm còn tim em thì thổn thức. Có những đêm em giật mình tỉnh giấc, thao thức suốt canh dài mình mới biết mình yêu. Con bướm vàng khi đầu nhánh mùa, chim chuyền nhành ớt nhành dâu lấy chồng xa xứ biết đâu mà tìm. Tìm em như thế tìm chim, chim bay biển Bắc anh tìm biển Nam. Chiều chiều đừng trách đa. Một lời tha thứ, kẻ ở chân mây người nơi viễn xứ thì có trách hờn nhau mình cũng cách xa rồi. Hãy giữ cho nhau bao kỷ niệm trong đời, xa gì một mớ trầu cay, sao anh không hỏi những ngày còn không. Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lòng như cá vào đắng, sông dài con cá trong vỡ ngàn năm em cũng chờ. Chuyện tình yêu có duyên mà không nợ, anh nghĩ chúng mình có nợ không duyên. Nợ buổi ban đầu chưa ước hẹn trao duyên, nợ mối tình đầu tiên cứ âm thầm lặng lẽ. Nợ chuyến đò hồng đưa em bước sang sông, mà anh chẳng phải là người bé la. Làm sao anh hiểu nỗi lòng người con gái phải cách xa quê cất bước theo chồng. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Xa quê vui ít buồn nhiều, chỉ xin một điều anh đừng trách đáng.